Chương 222, Quái lực dạy học hạ. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng. Vâng, Su Nạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt chỉ là hơi do dự một cái dưới, liền đối với trước mặt Su Nạ gật đầu lia lịa. Trước đây, Uchiha Nguyệt sở dĩ không có triển khai thể thuật tu luyện, chính là sợ quá sớm tu luyện thể thuật đối với mình thân thể tạo thành thương tích, hoặc là lưu lại cái gì ẩn tật. Nhưng là, từ Uchiha Nguyệt bắt đầu giác tỉnh Uzumaki nhất tộc huyết mạch lực lượng về sau, hắn tiện tay bắt đầu tu luyện thể thuật. Bởi vì, Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, thức tỉnh rồi Uzumaki nhất tộc huyết mạch lực lượng chính mình, có khôi phục năng lực không phải thường nhân có thể sánh được. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt do dự thời điểm, hắn liền suy tư một chút phụ trọng huấn luyện lợi và hại. Quyết định cuối cùng dựa theo Su Nạ phân phó huấn luyện. Không nghi ngờ chút nào, hiện tại Uchiha Nguyệt đã đem toàn bộ tiền đặt cược đặt ở Uzumaki nhất tộc thể chất cường hãn, còn có Su Nạ chữa bệnh nhận thuật bên trên. Miễn là Uchiha Nguyệt có thể bằng vào Uzumaki nhất tộc thể thuật, còn có Su Nạ chữa bệnh nhận thuật, thành công hoàn thành Su Nạ chuẩn bị tu luyện, mà không có lưu lại bất luận cái gì thân thể thương tích cùng ẩn tật, cái kia Uchiha Nguyệt coi như là đánh cuộc đúng. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đồng dạng tin tưởng chính mình sư phó Su Nạ, hắn tin tưởng chính mình sư phó Su Nạ không có khả năng làm thương tổn tới mình sự tình. Sau đó, nhìn Uchiha Nguyệt mang theo những chuyện kia trước chuẩn bị hảo phụ trọng vật, Su Nạ hài lòng gật đầu, nói ra, Nguyệt, hiện tại ta phong bế bên trong cơ thể ngươi trả cơ dạ, chính là không phải hy vọng ngươi vô cùng ỷ lại trả cơ dạ. Muốn chân chính đánh tốt thể thuật trụ cột, đầu tiên cần làm một điểm chính là không sử dụng trả cờ dạ tu luyện. Cho nên, ở ngày sau trong quá trình tu luyện, ta hy vọng ngươi không muốn lười biếng sử dụng trả cờ dạ. Lúc này phong bế bên trong cơ thể ngươi trả cờ dạ, đồng dạng là hạng nhất tu luyện hạng ngũ. Vừa nói, Su Nạ gặp mặt trước Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu một cái, liền tiếp tục nói ra, thể thuật trụ cột, nói trắng ra là chính là từ thân lực lượng của thân thể. Chỉ có đem thân thể trụ cột đánh tốt, mới có thể sử dụng ra ưu việt thể thuật tới. Thật giống như ta, có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, lực lượng và tốc độ đều không thua kém một chút nào tinh thông thể thuật nì ra. Cho nên, ngươi muốn tu luyện bước đầu tiên, chính là đúc luyện sức mạnh của bản thân cùng tốc độ. Cũng chỉ có như vậy, ngươi khả năng chọn kế thừa y lì bát của ta. Hả, không phải là vâng đúng chân chính lĩnh ngộ được ta sẻn du bộ tộc thể thuật áo nghĩa Su Nạ vừa dứt lời. Uchiha Nguyệt cực lực khống chế chính mình, không để cho mình ở Su Nạ trước mặt bật cười, trong lòng càng là tự động bỏ quên Su Nạ nói lộ ra miệng nói. Hiển nhiên, Su Nạ chỉ là muốn Uchiha Nguyệt kế thừa chính mình y lý bát mà thôi, hoàn toàn không có giáo dục Uchiha Nguyệt sẻn dù bộ tộc thể thuật áo nghĩa ý tứ. Chỉ là, vì nói dễ nghe hơn một ít, Su Nạ mới có vẫn cường điệu, chính mình muốn dạy dô Uchiha Nguyệt sẻn dù nhất tộc thể thuật áo nghĩa mà thôi. Mà Su Nạ cách làm như thế ở Uchiha Nguyệt xem ra, khó tránh khỏi có chút ngược cười. Bất quá, lúc này Su Nạ nói vẫn rất có đạo lý, thể thuật căn bản là tự thân thân thể, chỉ có tăng cường tự thân tốc độ cùng lực lượng, mới có thể nắm giữ trí cường thể thuật. Sau đó, Uchiha Nguyệt đang ở Su Nạ giám sát hạ bắt đầu tu luyện, chỉ là bởi vì không cách nào sử dụng trả cờ dạ nguyên nhân, Uchiha Nguyệt ở bắt đầu tu luyện thời điểm, khó tránh khỏi sẽ phạm một ít lệch lạc. Phải biết, Uchiha Nguyệt coi như là đang sử dụng lạc nguyệt lưu thể thuật thời điểm, đều là lấy tự thân sở hữu sung túc trả cờ dạ làm điều kiện tiên quyết. Nếu là không có biện pháp sử dụng trả cờ dạ, Uchiha Nguyệt lực lượng và tốc độ liền muốn giảm bất nhiều cái đẳng cấp. Hiện tại, Uchiha Nguyệt trả cờ dạ đã không cách nào sử dụng, hoàn toàn là cần sức mạnh của bản thân tới kiên trì phụ trọng, càng là muốn bằng mượn tự thân ý thức để hoàn thành Su Nạ huấn luyện. Hơn nữa, Su Nạ huấn luyện phi thường nghiêm ngặt, đang tu luyện thời điểm không cho phép có bất kỳ lệch lạc xuất hiện. Cho nên, chỉ cần là Uchiha Nguyệt phạm sai lầm nói, Su Nạ nắm đấm đều sẽ trước tiên rơi vào Uchiha Nguyệt trên đầu. Nhìn Uchiha Nguyệt vẫn bị Su Nạ hành hung, bên cạnh cụ già Mạ Bách Hợp đột nhiên có chút may mắn, giáo dục tu luyện của mình là Uchiha Nguyệt, mà không phải kinh khủng Su Nạ. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt thật vất vả hoàn thành tu luyện trụ cột về sau, Su Nạ cũng sao có trực tiếp để Uchiha Nguyệt nghỉ ngơi. Nhìn thấy Uchiha Nguyệt toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày đều bị vết mồ hôi thấm ướt, Tú nạ càng là không có nửa điểm đau lòng ý tứ, ngược lại là phi thường thỏa mãn đủ trí hạ nguyệt tu luyện. Sau đó, đang ở ủ trí hạ nguyệt bởi vì mệt nhọc quá độ muốn ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi trong nháy mắt, Tú nạ bỗng nhiên đi tới ủ trí hạ nguyệt trước mặt, lạnh nhạt nói, Nguyệt, hiện tại trụ cột tu luyện đã hoàn thành, phía dưới ta liền muốn dạy ngươi tốc độ tăng lên cùng lực lượng phương pháp đi vừa nói. Tú nạ một cước đá vào ủ trí hạ nguyệt cái mông bên trên, để ủ trí hạ nguyệt đứng nghe chính mình nói chuyện. Mắt thấy Tú nạ sử dụng bạo lực, ủ trí hạ nguyệt chỉ có thể ngoan ngoan đứng lên. Bất quá, ở Tú nạ chuẩn bị biểu thị đề thăng tự thân lực lượng và tốc độ phương pháp thời điểm, ủ trí hạ nguyệt lười biếng mở ra xạ dị gẳng xích hồng sắc đồng tử bên trong, ba miếng màu đen câu ngọc ở trong đó xoay tròn. Uchiha Nguyệt hiển nhiên là chuẩn bị dùng xạ dị gẳng copy Tú nạ phải làm biểu thị. Bất quá, Tú nạ chứng kiến Uchiha Nguyệt sử dụng xạ dị gẳng, ngược lại là không có bất kỳ oán trách gì tứ. Thậm chí, khi nhìn đến Uchiha Nguyệt sở hữu tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng thời điểm, Tú nạ càng là cảm giác Uchiha Nguyệt có thể ở trong ngắn hạn hoàn thành chính mình chuẩn bị cho hắn tu luyện hạng mục, chợt liền tiếp tục vì Uchiha Nguyệt biểu thị đề thăng lực lượng và tốc độ phương pháp. Ô có ý tứ sử dụng xạ dị gẳng copy Tú nạ làm ra biểu thị, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nhận thấy được, trước mặt Tú nạ là ở diễn luyện một bộ quyền pháp. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt có thể sử dụng từ đồng thiên lý Tú nạ thân thể duyên cớ, cho nên Uchiha Nguyệt có thể thiên lý đến Tú nạ đang diễn luyện bộ quyền pháp này thời điểm, bên trong thân thể một ít biến hóa. Đang ở Tú nạ chậm rãi diễn luyện bộ kia quyền pháp thời điểm, Uchiha Nguyệt có thể rõ ràng nhận thấy được, Tú nạ trong cơ thể tế bào cơ bắp đang chậm rãi tăng cường. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt càng thêm xác định, Tú nạ sử dụng bộ kia quyền pháp, phải là Tú nạ rèn luyện lực lượng bí kỹ một trong. Chỉ là, làm Tú nạ vì Uchiha Nguyệt diễn luyện hết bộ kia quyền pháp, chợt càng làm cho Uchiha Nguyệt tới sử dụng bộ kia quyền pháp tu luyện thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng là gặp một ít nan đề. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt bây giờ thân thể, là hoàn toàn không có cách nào cùng thành niên Tú nạ tương đối. Cho nên, Uchiha Nguyệt muốn sử dụng bộ quyền pháp này tu luyện, khó tránh khỏi có một ít độ khó. Thậm chí, đến khi Uchiha Nguyệt mới vừa đánh xong nửa bộ quyền pháp thời điểm, hắn cũng cảm giác toàn thân của mình tế bào cơ bắp đều có một loại tê liệt cảm giác. Vạn hạnh chính là, Tú nạ đang ở Uchiha Nguyệt bên cạnh, mắt thấy Uchiha Nguyệt có chút chịu không nổi huấn luyện như thế cường độ. Tú nạ mà bắt đầu sử dụng chữa bệnh nhận thuật vì hắn trị liệu. Thế nhưng, đang vì Uchiha Nguyệt trị liệu hết thời điểm, Tú nạ không chỉ có không chuẩn bị để Uchiha Nguyệt dừng lại tu luyện, ngược lại là để hắn thừa dịp tế bào cơ bắp mới vừa được chữa trị hảo không đương, tu luyện nhanh hơn tốc độ. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ở Tú nạ kiểu địa ngục tử vong huấn luyện dưới, lần lượt phải chịu tàn phá. Thế nhưng đến khi Uchiha Nguyệt đệ một ngày hoàn thành Tú nạ kiểu địa ngục tử vong huấn luyện về sau, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được tiến bộ của mình đại gia bỏ ra một S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.